những giọt nước mắt vui sướng. Khi trưởng giả cấp cô độc, nhà hảo tâm và thí chủ cho tăng đoàn sắp chết, môn đệ chính của Đức Phật là Xá Lợi Phất đến giảng cho ông nghe về sự không dính mắc. Ngài Xá Lợi Phất nhắc ông cấp cô độc rằng cuộc đời chỉ là một tiến trình tùy duyên, và trong cái tâm và thân tạm bợ này không có gì đáng phải bám víu vào cả. Ngài Xá Lợi Phất nhắc qua một danh sách liệt kê đời bao gồm những gì và cho thấy tất cả đều là những điều phù du, không thể níu kéo được. Do đó, ông cấp cô độc không nên trộp vào những vật thể nhìn bằng mắt, âm thanh nghe bằng tai, mùi hương ngửi bằng mũi, vị ăn nếm bằng miệng, cảm giác sờ bằng thân thể và cái ý thức vốn tùy vào các giác quan đó. Ông cấp cô độc không nên trộp vào ý thấy, ý nghe, ý ngửi, ý nếm, ý sờ và ý nghĩ. Ông cần hiểu cái tính cách vô thường của chúng và quan sát chúng nổi lên rồi qua đi mà không cần phải bám víu hoặc cưỡng lại chúng. Cũng vậy, ông cấp cô độc không nên chộp lấy sự tiếp xúc tùy thuộc vào mắt và hình ảnh, tai và âm thanh, vân vân. Ông không nên bám theo cái cảm giác dù thích thú hay khó chịu nổi lên tùy tiếp xúc giác quan. Ông cần phải đối xử với tất cả các cảm giác bằng sự bình thản, lòng biết rõ cái chân tướng vô thường, vô mãn, vô ngã của chúng. Cơ thể cấu tạo bằng 4 thành phần: lực kéo, lực động, lực kết và nhiệt độ. Tâm tạo bằng cảm xúc, nhận thức, hoạt động tinh thần và ý thức. Tất cả đều vô thường và thay đổi liên tục. Ngài Xá Lợi Phất khuyên ông cấp cô độc không nên dính mắc vào bất cứ thứ nào. Trên thế giới không có một cái gì được gọi là trường cửu. Theo ý nghĩa tuyệt đối thì không có cái ngã trong tâm thức và thân xác này. Do đó, không có cái gì để ông cấp cô độc níu kéo. Khi nghe xong bài pháp sâu sắc này, một niềm vui và an bình lớn lao đã bao trùm lấy ông cấp cô độc. Ông bật khóc. Ngài A Nan, thị giả của Đức Phật có mặt lúc đó đã lấy làm ngạc nhiên và hỏi tại sao ông khóc. Có phải vì ông không chịu đựng nổi cơn đau chăng? Không, ông cấp cô độc trả lời. Không phải vậy, mà là vì bài pháp quá tuyệt vời làm ông xúc động đến tận cùng. Con chưa bao giờ cảm xúc như vậy trong suốt cuộc đời, vì vậy mà con khóc. Ông nói với Ngài A Nan và Xá Lợi Phất, những giọt nước mắt của ông không phải là nước mắt khổ đau, mà là nước mắt vui sướng, nỗi vui sướng được nghe và hiểu một cái pháp sâu xa như vậy. Ông cấp cô độc hỏi tại sao những bài pháp này không được truyền giảng cho người thường. Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng đó là vì người thường không cảm nhận được pháp sâu xa này, vì họ quá dính mắc và nhiều dục lạc ở đời. Ông cấp cô độc phản đối, cho rằng cũng có những người có thể hiểu và cảm nhận được pháp cao diệu này và sẽ bị thiệt thòi vì không được nghe giảng. Ông xin Ngài Xá Lợi Phất lên đường thường xuyên giảng pháp về không dính mắc cho những người khác nữa. Sau đó, không bao lâu thì ông cấp cô độc chết. Vì cái chết của ông an bình và ông đã sống một cuộc đời tốt đẹp, nên Đức Phật nói ông đã được tái sinh vào cung trời Tusita, tức cung trời Đao Lợi, là người đã chứng sơ quả, tức Tư Đà Hoàng. Ông cấp cô độc sẽ chứng đắc giác ngộ hoàn toàn trong vòng 7 kiếp và như vậy được giải thoát khỏi vòng luân hồi. Cũng có những câu chuyện kể về các vị tỳ kheo thời xưa đã chứng quả A-la-hán, tức giác ngộ hoàn toàn ngay lúc sắp chết. Do đó, thiền sinh ngày nay có thể hành thiền cho đến phút cuối, vì biết đâu họ có thể ngộ được lẽ vô thường, khổ và vô ngã. Và vào phút từ trần, có thể còn nhập được cõi thánh không chừng. Một người tập thiền cũng có thể tỏa ra từ bi tâm. Ngay trong lúc sắp chết, người ấy có thể phát tâm từ bi tới mọi chúng sinh. Xin cho mọi chúng sinh đều hạnh phúc. Xin không ai bị hiểm nguy. Xin không ai bị đau khổ tâm thần, đau khổ thể xác. Xin mọi chúng sinh tự bảo trọng một cách hạnh phúc. Chết với những ý nghĩ cao thượng, yêu thương mọi chúng sinh như vậy là một cách chết cao thượng. Trong bản Visuddhimagga, một cẩm nang cổ điển Phật giáo về thiền, có nói rằng một người có thói quen phát tâm từ bi sẽ chết một cách an bình, như thể là đi vào một giấc ngủ thú vị. Và nếu người đó chưa trứng quả A-la-hán và phải tái sinh thì cũng tái sinh trong một cung trời. Vâng, một người tu thiền không phải sợ chết. Người đó có thể rời bỏ xác thân và cái tâm thức một cách thanh tịnh, vì biết rằng sống và chết chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Vì hiểu rằng trong khi sống, chúng ta cũng đang chết dần, từng phút một. Ta cứ chết từng một khoảnh khắc trôi qua, rồi ta tái sinh trong khoảnh khắc mới kế tiếp. Hiện tượng tinh thần và thể xác liên tục trỗi lên rồi qua đi, không có gì giữ y nguyên dù chỉ là một giây. Điều này cũng đã được chứng minh trong cơ học lượng tử, khi người ta khám phá các phân tử hạt nguyên tử tan biến với tốc độ 10 lũy thừa 22 lần cứ mỗi một giây trôi qua. Đức Phật cũng có nói các hiện tượng tinh thần và vật chất liên tục nổi lên và chìm xuống. Chừng nào chúng ta chưa tiêu diệt được cái năng lực nghiệp chướng luân hồi bằng cách dứt bỏ mọi tham sân si, chúng ta sẽ phải còn tái sinh. Chết trong kiếp này chỉ có nghĩa là kết thúc quãng đời của thân và tâm trong kiếp này. Nhưng ngay lúc cái tâm thức ra đi vào giây khắc chết, một cái tâm thức mới xuất hiện tức thì vào một thân xác mới tùy theo nghiệp và hành động của người đó trong kiếp trước. Như vậy, một người tu thiền nếu hiểu rằng cái tâm thức vào giây khắc chết về căn bản không khác gì tâm thức vào bất cứ giây khắc nào khác, thì sẽ không sợ hãi. Người đó có thể đối diện phút cuối cuộc đời mình một cách tỉnh giác và chững chạc theo như lời dạy của Đức Phật. Tạo không khí thật thanh tịnh. Khi chúng ta muốn tạo một không khí thanh tịnh cho một người sắp chết, chúng ta cần biết sở thích người đó là gì, cái gì thích, cái gì không thích. Chẳng hạn, ông đó có thể thích bông hoa, khi đó chúng ta nên có nhiều hoa trong phòng để cạnh giường. Ông có thể thích từ trần trong căn phòng ấm cúng của mình, trong bối cảnh quen thuộc và bình an cho mình. Vậy, nếu có thể được, ông nên trải giờ phút cuối đời ở tại nhà thay vì ở bệnh viện. Nhưng nếu điều đó không thể làm được và cần phải có sự săn sóc của bệnh viện, chúng ta nên cố tạo bối cảnh trong bệnh viện càng riêng tư và an bình bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Một phòng bệnh viện riêng là tốt nhất, nhưng không phải ai cũng có điều kiện trang trải. Dù cho chỗ đó là gì, chúng ta cũng nên tạo khung cảnh càng bình an càng tốt. Ông có thể có một tượng hình Phật nho nhỏ mà ông thích hướng nhìn. Nếu vậy, chúng ta có thể đặt tượng hình cạnh bình hoa ở đầu giường. Vẻ mặt thanh tịnh của hình Phật có thể làm người ta rất an tâm. Khi nhìn vào hình Phật, người ta được nhắc nhở đến sự sáng suốt và lời dạy của Đức Phật. Và điều đó có thể đem lại sự thoải mái và an bình. Nhất là lúc cần thiết nhất. Căn phòng cũng nên sạch sẽ và ấm cúng. Người sắp chết có thể muốn cái giường mình đặt nhìn ra cửa sổ để có thể thấy được cây cối, dễ làm cho con tim dịu lại. Đức Phật chẳng hạn cũng chọn nhập diệt trong khung cảnh thiên nhiên dưới tàn cây, hai cây xà la đang ra hoa trong rừng Kusinara. Nếu rủi người sắp chết mất điềm tĩnh và có dấu hiệu sợ hãi, lo lắng hoặc đau đớn, thân nhân cần trấn an ông. Chẳng hạn như người vợ có thể nắm tay hoặc dịu dàng vuốt trán, nói với chồng những lời lẽ dịu ngọt và an ủi. Người vợ có thể dịu dàng nhắc nhở đạo pháp, khuyên chồng giữ gìn tâm thần yên tĩnh và hành thiền. Bà có thể trấn an ông rằng đừng lo cho vợ và con cái, rằng bà đã biết đạo pháp và sẽ sống theo đạo pháp. Bà sẽ biết cách để tự lo cho mình và cho con cái. Bà có thể nhắc rằng vật sở hữu, những người thân yêu và tâm thân nói cho cùng đều không phải là của ta. Chỉ có hành động của chúng ta là vật sở hữu đích thực của chúng ta và sẽ đi theo ta. Bà có thể nhắc với chồng về cuộc đời tốt đẹp mà ông đã sống, về sự săn sóc chu đáo mà ông đã lo cho cả gia đình và nhiều điều thiện mà ông đã làm. Nhớ lại những điều đó và hiểu được đạo pháp, ông có thể mạnh dạn trở lại. Ông có thể mỉm cười và thấy an bình. Cái chết không còn đáng sợ đối với ông nữa. Dĩ nhiên, chuyện vừa nói ở trên chỉ là một trong những trường hợp có thể xảy ra. Khi lúc đó đến thì không ai có sẵn bài bản để làm theo. Nhưng nếu một người hiểu được đạo pháp, người đó có thể đáp ứng theo trực giác và tùy hoàn cảnh lúc đó, nói và làm điều thích hợp để giúp người thân chết một cách bình an. Vào thời của Đức Phật, bà Nakula Mata, vợ của ông Nakula Pita, đã làm đúng như thế. Bà trấn an chồng lúc ông sắp từ trần. Bà nói: "Mình ơi, đừng chết mà đem theo bất cứ sự ân hận hay dính mắc nào." Đức Phật đã dạy rằng chết như vậy là không sáng suốt vì hiểu tánh của chồng. Bà nói tiếp: "Mình ơi, mình có thể đang nghĩ là khi mình ra đi rồi, em sẽ không đủ khả năng nuôi con hoặc giữ gia đình được tồn tại. Đừng nghĩ như vậy, vì em rất giỏi quay vải, chải len. Em có thể nuôi con và giữ gìn gia đình. Vậy mình cứ yên lòng đi." Và bà trấn an chồng là bà sẽ luôn luôn sống đạo hạnh và tu đạo đến khi giác ngộ. Và nếu ai nghi ngờ thì cứ để họ đến hỏi Đức Phật, vì bà tin Ngài sẽ biểu lộ lòng tin tưởng nơi bà. Khi được tất cả những lời trấn an này, ông Nakula Pita chẳng những không chết mà còn cảm thấy khỏe hẳn ra, không còn bị bệnh nữa. Sau này, khi cặp vợ chồng đầm thắm này đến gặp Đức Phật, Ngài nói với Nakula Pita rằng ông rất may mắn có được một người vợ như vậy. Con thật có phước lấy được Nakula Mata là người thương yêu, lo lắng cho con như vậy. Chỉ muốn cho con được hạnh phúc và có thể khuyên nhủ con lúc khủng hoảng. Thân nhân cũng nên làm hết sức mình để hỗ trợ người sắp chết. Như đã nói ở phần trước, thân nhân không nên khóc lóc vì như vậy sẽ gây khó khăn cho người sắp chết. Nhưng nếu khó có thể tự kiềm chế được mình thì thân nhân cũng nên suy nghĩ về đạo pháp. Họ có thể suy nghiệm rằng cái chết và cái sống không thể rời nhau. Hễ có sống thì phải có chết. Đó là một điều mà ai ai cũng nên chấp nhận một cách bình thường. Ngoài ra, khi mà thân xác thực già yếu, và bị nan y thì được giải thoát. Là một điều nhẹ nhõm, người đó sẽ sướng hơn khi có một kiếp mới. Suy nghĩ một cách hiểu biết như vậy, thân nhân cũng có thể kiềm giữ được và giúp đưa người chết ra đi một cách đàng hoàng, thanh thản. Khoảnh khắc ý niệm cuối cùng. Khoảnh khắc ý niệm cuối cùng hay khoảnh khắc lìa đời được coi là vô cùng quan trọng. Nếu một người chết với sự sợ hãi, tức giận, tiếc nuối hoặc bất cứ một tâm trạng bất thiện nào khác thì sẽ bị một kiếp tái sanh xấu. Nhưng nếu người đó chết với bình an, trí tuệ, với tỉnh giác và thanh thản thì sẽ được kiếp tái sanh tốt. Thông thường, một người sống một cuộc sống đạo đức thì khoảnh khắc ý niệm cuối cùng sẽ đương nhiên là một ý niệm thiện. Những điều tốt mà người đó đã làm có thể sẽ hiện ra trước tâm thức. Hoặc có người sẽ thấy hình ảnh nơi mình sắp đến, chẳng hạn cảnh trời và cảnh người tuyệt đẹp. Ngược lại, nếu một người đã sống một cuộc đời ác độc thì những hành động độc ác đó hoặc cảnh địa ngục và điềm xấu sẽ hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, trên đời không ai tốt hoặc xấu, nếu ta ai cũng có lẫn lộn tốt xấu cả. Nhưng nếu tính chung chúng ta sống tương đối tốt thì chúng ta có thể vững tin là chúng ta sẽ được kiếp tái sanh tốt. Nếu chúng ta hiểu được lẽ sống chết, chúng ta có thể đối diện cái chết với sự vững tâm và thanh thản. Như đã nói ở trên, chúng ta có thể thiền định cho đến phút chót, giữ vững sự tỉnh giác và điềm tĩnh. Nếu đã sống một cuộc đời tương đối tốt và lại còn có thể giữ được tỉnh giác trước cái chết, chúng ta có thể vững tin là sẽ được cái sinh kiếp tốt. Trở lại cõi người hay lên cõi trời, chúng ta cũng hy vọng ở bất cứ kiếp tái sinh nào sẽ sớm chấm dứt luân hồi để chúng ta không còn phải tái sinh và được hưởng cực lạc của cõi Niết Bàn. Đôi khi, một câu hỏi được đặt ra, nếu một người không giữ được tỉnh giác, nhất là khi người đó chưa từng được học thiền, thì sao? Nếu trường hợp người đó chết lúc hôn mê thì sao? Hoặc nếu chết thình lình vì tai nạn thì sao? Theo sự hiểu biết của tôi về kinh Phật dạy, tôi nghĩ rằng nếu người đó sống một cuộc đời tốt lành thì đa phần vào lúc chết người đó sẽ có khoảnh khắc ý niệm cuối cùng cũng tốt lành và được một kiếp tái sinh tốt. Nghiệp của chúng ta là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, cho nên tổng lượng việc thiện chúng ta đã làm sẽ đưa đến cho chúng ta một kiếp tái sinh tốt. Đó chính vì vậy cho nên chúng ta cần có một cuộc sống tốt lành lúc chúng ta còn sống, chứ đừng chờ tới lúc gần chết, vì như vậy sẽ quá trễ. Nhưng nếu vì trong cuộc sống chúng ta có làm cả việc xấu lẫn việc tốt, có thể chúng ta sẽ không khéo léo và chỉ hồi tưởng những hành động xấu thay vì hành động tốt vào giây phút từ trần. Vì vậy cho nên giữ vững tỉnh giác là rất quan trọng và rất hữu ích. Với tỉnh giác, những ý nghĩ bất thiện sẽ không có thể xâm nhập vào tâm thức chúng ta và chúng ta có thể lìa đời một cách yên tĩnh, bình an. Tỉnh giác có một giá trị tuyệt vời như vậy, giúp chúng ta lúc sống lẫn lúc chết, thì tại sao chúng ta không bồi đắp và phát triển nó triệt để trong lúc chúng ta còn sống? Suy niệm về cái chết. Trong khi chúng ta còn sống, chúng ta nên thỉnh thoảng suy niệm về cái chết. Đúng ra, chúng ta nên niệm về nó hàng ngày. Đức Phật khuyên nên nghĩ về cái chết thường xuyên. Vì làm vậy, có nhiều cái lợi. Chúng ta hãy xem, suy nghiệm về cái chết thì được lợi như thế nào? Trước tiên, chúng ta cần nói rõ rằng, suy nghiệm về cái chết không có nghĩa chúng ta phải trở nên buồn rầu, sợ hãi, bệnh hoạn hoặc ngã lòng, chỉ muốn tự tử. Không, trái lại, khi nghiệm một cách hiểu biết về cái chết, chúng ta càng có thể sống một cách hiểu biết và từ bi hơn. Ví dụ, mỗi khi bực mình khó chịu, tôi thường suy nghiệm như thế này: nếu tôi không bị mất tỉnh giác lắm, đời sống rất ngắn, ai cũng sẽ chết đến nơi. Vậy gây gổ cãi nhau với người khác thì được ích lợi gì? Nổi cơn nóng giận thì được ích lợi gì? Hoàn toàn không được gì cả. Tốt hơn là mình nên giữ lòng bình an. Cãi nhau hay nổi nóng không giải quyết vấn đề mà chỉ tạo thêm hận thù phiền toái. Nghĩ như vậy giúp tôi nguôi lại, tự kiểm soát lấy mình, không để bị cảm giác sai lôi cuốn, và quan hệ với người khác nhẹ nhàng, khéo léo hơn. Đương nhiên, điều này không phải luôn luôn dễ làm, và đôi khi, có rẻ, rất nhiều khi, tôi quên đi và bị vướng vào những đại ngôn và xúc cảm quá mức. Nhưng khi tôi đã tự nhắc được mình về sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự phi lý của việc nổi nóng, tôi nguôi lại và ăn nói với sự dịu dàng và tự chế. Cũng vậy, khi tôi bị kích động hoặc lo lắng về một chuyện gì đó, tôi tự hỏi lo lắng bồn chồn có được ích gì? Cuộc đời sẽ trôi qua và cái chết còn chờ đón tất cả mọi người. Không ai trên thế giới này có thể thoát được cái chết. Cái chết làm bình đẳng tất cả mọi người. Do đó, khi còn sống thì tôi nên sống cách tốt nhất mà tôi có thể làm được, tức là sống theo đạo pháp, sống với tỉnh giác, sống từng giây phút một, từng ngày một, làm hết sức của mình cho ngày đó. Nghĩ mình mẫn như vậy thì tôi sẽ bỏ qua mọi lo lắng và sống một cách nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể suy luận rằng, dù có hay không lo, tất cả chúng ta đều sẽ già và chết. Vậy thà chúng ta già mà không lo lắng thì chẳng hay hơn không? Đó là điều sáng suốt hơn, không ai có thể chối cãi. Sống không lo là sướng. Ngược lại, lo nhiều làm chúng ta rút ngắn tuổi thọ, gây thêm bệnh và chết sớm. Nghĩ được như vậy cũng giúp chúng ta bỏ qua mọi lo lắng và sống hạnh phúc hơn. Do vậy, suy nghĩ về cái chết một cách hiểu biết thì chúng ta càng bao dung, nhẫn nại hơn, tử tế, dịu dàng hơn đối với bản thân chúng ta cũng như đối với mọi người khác. Và rồi, chúng ta cũng ít bám víu vào của cải vật chất, ít tham lam hơn. Vâng, khi chúng ta nhận rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời và cho dù chúng ta tích lũy của cải được bao nhiêu, khi chết chúng ta cũng chẳng mang theo được một xu, thì chúng ta sẽ ít tính toán hơn. Chúng ta có thể nới lỏng ra và bắt đầu hưởng trọn niềm vui, chia sẻ và ban bố, yêu thương và quan tâm người khác. Chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời không phải chỉ là tích lũy dành dụm của cải. Chúng ta sẽ thích rộng rãi hơn, chia sẻ và đem niềm vui và hạnh phúc đến cuộc đời người khác. Mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác chính là cái làm cho cuộc đời và ý nghĩa và đẹp hơn. Đó mới là điều quan trọng. Lòng thương yêu và trắc ẩn có thể mọc trồi và nở hoa trong chúng ta giống như một cây đầy hoa đẹp. Chúng ta có thể trở thành những con người thực sự tốt đẹp đầy lòng từ bi, đáp ứng bằng cả con tim mà không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, vân vân. Cuộc đời chúng ta sẽ có thêm ánh sáng và chúng ta có thể nói mình thực sự hạnh phúc và nhân bản. Và khi cái chết đến, chúng ta sẽ không có gì ân hận. Chúng ta có thể chết một cách hạnh phúc và an bình với một nụ cười trên môi. Khi bốn ngọn núi lăn đến. Có lần Đức Phật kể lại một chuyện ví von về cái chết để nhấn mạnh với chúng ta là cần phải sống một cuộc đời có ý nghĩa. Ngài đặt câu hỏi sau đây cho vua Ba Tư Nặc: Tâu bệ hạ, ngài sẽ làm gì nếu được cho biết rằng sẽ có bốn ngọn núi khổng lồ từ bốn phía đông tây nam bắc tiến đến vương quốc của ngài, nghiền nát tất cả mọi sinh linh và không ai có thể thoát được? Vua Ba Tư Nặc trả lời: Kính bạch Đức Thế Tôn, với một thiên tài vĩ đại như vậy, sự hủy diệt sinh linh khổng lồ như vậy và vì tái sinh làm kiếp người không phải dễ, cho nên có còn cách nào khác là ta phải sống một cuộc đời chính đáng và làm điều thiện? Đức Phật lúc đó mới đi thẳng vào vấn đề: Thưa bệ hạ, tôi xin nói cho ngài biết, tuổi già và cái chết đang lăn đến nghiền nát ngài đó. Vì tuổi già và cái chết đang lăn đến, ngài sẽ làm gì đây? Đức vua trả lời rằng, trong tình huống như vậy, ông càng cần phải cấp tốc sống một cuộc đời chính đáng và làm điều thiện. Vua cũng nhìn nhận rằng, mọi quyền uy, thanh thế, của cải và dục lạc mà mình đã hưởng, khi chết cũng sẽ thành số không. Cho nên, khi chúng ta suy niệm, có hiểu biết về cái chết, chúng ta sẽ nhận ra rằng của cải, quyền uy, thanh thế và dục lạc không phải là tất cả. Chúng không thể đảm bảo đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Biết bao người đã có những thứ đó mà vẫn sống một cuộc đời đầy hỗn loạn, thiếu hạnh phúc. Một số người hối tiếc là mình đã đối xử tệ bạc, dẫm chân và hủy hoại người khác trong lúc lo quay cuồng chạy theo tham vọng trần gian. Một khi đã đạt đến tột đỉnh, họ thấy rằng thành tựu của họ cho cùng cũng chẳng lấy gì làm thỏa mãn, mà còn trống rỗng và vô nghĩa. Đôi khi họ ước gì đã dành nhiều thời giờ cho người thân, cho bạn bè, đã hiểu lộ, nhiều quan tâm, hiền dịu hơn. Họ hối tiếc đã bỏ lơ người thân thiết của mình. Một số người khi đã đạt được một mức thành công nào đó thì thay đổi thái độ nửa chừng. Họ dành nhiều thời gian cho người thân, bạn bè và xã hội và sẵn sàng từ bỏ những tham vọng cao nhất để chấp nhận mức ít hơn. Nếu chúng ta đọc về những người giàu có thành công đã làm cuộc đời họ xáo trộn như thế nào thì chúng ta có thể học được từ những sai lầm của họ. Một ngày nọ, tôi có đọc cuốn sách tựa đề là Những Người Thua Cuộc Giàu Nhất Thế Giới. Tôi thấy đó là cuốn sách thật có tính giáo dục cao. Tựa đề đặt thật hợp, họ là những người thua cuộc trong cuộc sống mặc dù giàu có. Vâng, tôi học được nhiều đạo pháp từ cuốn sách đó về việc tiền bạc và thành công không bảo đảm một người được hạnh phúc. Thay vào đó, họ bị thiếu hạnh phúc vì của cải và thành công của họ. Đọc về những người giàu có và nổi tiếng như Howard Hughes, Mario Lanza, Elvis Presley, Marilyn Monroe và Aristotle Onassis sống và chết như thế nào, tôi thật không ganh tị gì với họ. Những người hào nhoáng như Elvis and Monroe chết do dùng thuốc quá liều, đã sống đúng theo câu tục ngữ: từ nghèo đến giàu và từ giàu đến trống không. Tất cả những củ cải và thành công của họ cũng không đem lại được cho họ cái hạnh phúc mà họ tìm kiếm. Hạnh phúc vẫn lẫn tránh họ. Họ có vẻ thật đáng thương, tràn ngập thịnh nộ, đau khổ, sợ hãi và trống rỗng. Hoặc lấy trường hợp của một người đàn bà được thừa hưởng gia tài khổng lồ, lấy chồng 7 lần mà vẫn không tìm được hạnh phúc. Bà ta nói với người viết tiểu sử của mình: tôi thừa hưởng tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu. Tôi luôn luôn đi tìm tình yêu vì tôi không biết nó là gì. 6 cuộc hôn nhân đầu tiên chấm dứt bằng ly dị, và lần chót thì ly thân. Rốt cuộc lại, mặc dù củ cải khổng lồ, bà ta được mô tả như chỉ là một người đàn bà bệnh hoạn yếu đuối, dãy đầy, cô đơn. Bà ta chết vào năm 66 tuổi với vài người bạn ở giường bệnh, nhưng không có người chồng nào. Tôi tin những chuyện bi thảm như vậy cũng có ở Đông Phương nữa. Dĩ nhiên, khi nói về người khác, chúng ta không có ý chê bai theo kiểu ta đây là đúng. Chúng ta chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm cần có những giá trị đúng đắn trong cuộc sống để hiểu được bản chất của tình thương yêu và từ bi đích thực. Chúng ta cũng không có ý lên án sự giàu có và thành công, hay nói không ai nên cố gắng được thành công hay giàu có. Không, chúng ta không có ý nói như vậy. Chúng ta hiểu rằng ai ai cũng phải có đầu óc thực tế. Chúng ta hiểu rằng khi làm việc ngoài đời thì đương nhiên ai cũng phải cố hết sức để kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Nói cho đúng, nếu ta muốn làm việc thiện và giúp người khác, chẳng hạn như cất nhà từ thiện, bệnh viện và thiền viện, cũng như bố thí cho tăng và người nghèo, chúng ta cần có tiền. Cho nên chúng ta không khuyên người đời đừng làm giàu. Dĩ nhiên chúng ta cần tích lũy của cải một cách lương thiện, không làm hại ai. Nói cách khác, chúng ta nhấn mạnh ở sự cân bằng về đạo đức. Chúng ta cần giá trị tinh thần, cần biết hạnh phúc không phải là tự phục vụ mình, mà là chia sẻ, quan tâm với người khác. Khi chúng ta có giá trị đúng đắn, chúng ta có thể sống một cách có ý nghĩa và đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người, liên hệ đến môi trường, cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đã hiểu đạo pháp, nhất là chân lý về vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta sẽ không bám víu vào tiền tài danh vọng. Chúng ta có thể sống trong khiêm tốn và từ tâm, chia sẻ của cải và thành công, và tìm niềm vui trong việc làm người khác hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta không có một sự hiểu biết sâu xa bằng hạnh phúc là gì, rằng hạnh phúc thực sự chỉ đến từ một tâm hồn đã được giải thoát khỏi tham, sân, si, thì chúng ta có thể làm điều sai, lún sâu vào vùng vật dục và đạt đến một kết cục khốn cùng. Cho nên chúng ta cần suy tư kỹ về sống và chết, và lái vào con đường đúng đắn hơn.